Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, khí phách cái thế. Đại thủ bao trùm thương khung, khủng bố mà bá đạo, thế gian này phảng phất không có gì có thể ngăn cản hắn. Oanh, đại thủ đột nhiên một nắm, kịch liệt cương phong từ trường chỉ của nó ở giữa tràn ra. Chẳng những làm hình ảnh lay động, càng làm toàn bộ tinh không chập chờn, dường như muốn bị vỡ nát một dạng. Một đám chuẩn bị tiến đánh tinh vực người vui mừng. Kiếm đế danh tiếng, ai chưa từng nghe qua? Đối phương thành đạo đêm trước, giết tới một phiến tinh vực, làm nơi đó tu giả nghe tin đã sợ mất mật. Đơn giản là vùng tinh vực kia tu giả xử tử nhóm lớn tội đồ. Kiếm đế giận dữ, giết khắp tất cả, không người nào có thể ngăn cản. Bây giờ, đối phương sớm đã thành đạo, mà bọn họ muốn hủy diệt chỗ ở tinh vực, thậm chí để trong này tồn mới không lưu. Cho dù bọn họ tự tin mà cường đại, cũng chỉ dám các loại kiếm đế không có ở đây thời điểm ở chỗ này quát tháo. Hiện tại, bọn họ sau lưng đại nhân vật xuất thủ, lo gì cử động lần này hay sao? Bọn họ chỉ cần yên lặng chờ đại nhân vật hàng phục kiếm sát về sau, bọn họ liền có thể thừa thế xông lên, đem mảnh tinh vực này triệt để hủy diệt. Ầm ầm, tinh không sụp đổ, đại nhân vật xuất thủ, ngay cả phía chân trời tinh thần đều ảm đạm phai mờ, lung lay sắp đổ, cảnh tượng 10 điểm khủng bố. Tiềm đế tinh không nên tồn ở chỗ này trên đời. Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn ở toàn bộ tinh không. Phía trên, suy, nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người rung động. Kiếm sát đón nhận bàn tay lớn kia. Mặc dù bị bắn bay, nhưng vẫn ở đại nhân vật trên bàn tay lưu lại một đạo vết thương dễ sợ. Huyết vũ lập tức chiếu xuống. Phi thường thê diễm, hảo một cái kiếm đế. Vô địch tồn tại, thanh âm càng ngày càng rét lạnh. Dưới cơn thịnh nộ, một trường hướng về tối tăm mờ mịt tinh vực vỗ tới. Nguyệt Trung Thu đám người bản năng kinh hô, một tát này xuống dưới, toàn bộ tinh vực rất có thể bị vỡ nát vì bụi bặm. Không còn tồn tại, chỉ bằng một bộ hiển hóa đạo thân liền muốn hủy diệt tiềm đế tinh. Hay là chân thân đến đây a? Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một thanh âm truyền ra. Người chưa tới tiếng tới trước. Ngay sau đó, một bóng người từ tối tăm mờ mịt trong tinh vực đi ra. Chắp hai tay sau lưng, cả người giống như một cái giấu đi mũi nhọn thần kiếm. Lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát, lăng lệ đến làm cho người sợ hãi. Cái này thân ảnh thoạt nhìn rất bình thường, đã không cao lớn cũng không anh tuấn. Nhưng giờ phút này, hắn giống như là trong vũ trụ duy nhất, tuyên cổ trường tồn, cùng thiên địa hợp nhất. Hắn trong tinh không dạo bước, mỗi một bước lún xuống, đều có vận luật đặc biệt truyền ra. Cẩn thận phẩm vị, đó là một loại vô thượng chi đạo, thẳng tiến không lùi, không có gì có thể ngăn cản. Thế gian tất cả phảng phất đều dưới chân hắn, vô luận là ai, ở trước mặt hắn phảng phất đều không đáng giá được nhắc tới. Kiếm đế, Nguyệt Trung Thu đám người kinh hô. Bọn họ từng mơ hồ gặp qua kiếm đế bộ dáng, đặc biệt là Nguyệt Trung Thu, khắc sâu ấn tượng, liếc mắt liền nhận ra. Đây là một cái kỳ nam tử, viễn cổ về sau người thứ nhất, ở không cách nào thành đế niên đại, sáng lập một cái người đời chỉ có thể ngưỡng vọng thần thoại. Kiếm đế, sau Nguyệt Trung Thu đám người càng thêm khiếp sợ là cái kia chút chuẩn bị hủy diệt tinh vực người. Kiếm đế thân ảnh xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ, trong lòng đại loạn, thú hống cầm minh, biểu hiện cực kỳ bất an. Không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn phục ở chỗ này, bất quá, ngươi cho rằng như vậy thì có thể thay đổi kết cục sao? Thanh âm lạnh lùng từ sâu trong tinh không cuồn cuộn mà đến. Mà hắn đánh ra đi một trường, sớm đã bị kiếm đế hóa thành hư không, tổn thương gì đều không có tạo thành. ta có lẽ không thể thay đổi kết cục, nhưng ta có thể cho chư vị hồn đoạn nơi đây. Kiếm đế mặt mỉm cười, chắp tay sau lưng, nhàn nhạt liếc nhìn đám người, không nhanh không chậm nói xong. Kiếm sắt lơ lửng ở bên cạnh hắn, oanh minh tiếng nổ lớn, chiến khí lăng tiêu, một câu nói kia, tràn đầy bất đắc dĩ cùng bá khí. Bất đắc dĩ là, kiếm đế cũng minh bạch, bằng một mình hắn, có thể nào cùng địch nhân cường đại đối kháng. Đây cơ hồ là một cái không cách nào nghịch chuyển vấn đề. Ngang ngược là, dù cho đối phương có nhân vật vô địch tọa chấn, kiếm đế cũng không e dè. Nói là, còn muốn cho mọi người tại nơi đây táng thân, mau lui lại, một đám người quá sợ hãi, kêu ầm lên, hoảng hốt đến khó lấy hình dung tình trạng, khí thế hung hăng, lúc này lại giống như là thủy triều xuống đồng dạng, cấp tốc lui lại, lui cái gì, có lão phu ở, sao lại e ngại hắn, thanh âm lạnh lùng truyền đến, một cơn gió lớn nhất thời, chặn lại đám người đường lui. Không cần đi, kiếm đế nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại tiếng chấn động trời cao, cái kia tiếng gầm tạo thành từng đạo vô cùng kiếm khí. Sát ý kinh thiên, có thể đi đến bây giờ một bước này, kiếm đế không biết trải qua bao nhiêu sát phạt, đối đãi địch nhân sao lại lưu thủ. Suy, kiếm mang ngút trời, chỉ là trong nháy mắt. Thì có hàng ngàn hàng vạn người chết bởi một kích này. Căn bản là không có cách chống cự. Mặc cho ngươi có mọi loại thần thông, mặc cho ngươi làm sao cường đại, ở tiếng gầm trước đó giống như là bã đậu một dạng, huyết vũ nhiễm đỏ tinh không lộ. Hắn có thể tùy tiện đồ sát chúng ta, làm sao bây giờ? Ta liền nói không nên trêu chọc tiềm đế tinh. Hiện tại tốt rồi. Một đám người kêu la, mắt thấy kiếm khí hướng bọn họ trào lên đi, bản thân nhưng không có biện pháp gì, thậm chí ngay cả cơ hội tránh né đều không có. Tử vong uy hiếp bao phủ tất cả mọi người, bọn họ tung hoành tinh không lộ, còn không có gặp được thua trận. Lần này, bị bại triệt để như vậy, đối phương quả thực có thể dùng không cách nào chiến thắng để hình dung. Đáng sợ đến cực điểm, một người vậy mà có thể đem kiếm đạo phát huy đến như thế cảnh giới. Sở Hà chấn động, chậm rãi tự nói, ánh mắt hừng hực, hướng về kiếm đế không rời mắt. Hắn đi cũng là kiếm đạo, kiếm đế nhất cử nhất động, với hắn mà nói, đều không khác một bước đi lại cổ kinh. Thần tàng, đối với hắn trưởng thành trợ giúp to lớn, đế phá thiên. Bây giờ còn có cơ hội gia nhập chư thần điện, ngươi còn có một chút hy vọng sống, thậm chí có thể trở thành Eternity. Một đạo già nua vang lên, vỡ nát tiếng gầm hình thành kiếm khí, cứu đám người một mạng. Lập tức, ba đạo nhân ảnh xuất hiện giữa sân, một cái so với một cái cường đại, cầm đầu là một lão già, thoạt nhìn tuổi già sức yếu. Nhưng trên người thấu vọng lại khi thế còn muốn thắng qua hai người khác. Hắn còng xuống thân thể này, nhàn nhạt nhìn xem kiếm đế, không sợ hãi. Ở bên cạnh hắn là hai tên trung niên bộ dáng người. Hai người này thần sắc rất lạnh, sát ý không dứt, nhìn xem kiếm đế giống như là nhìn xem một bộ lạnh như băng tử thi. Ta không phải thần, cho nên không cần tiến vào cái gì chư thần điện. Ngược lại là ba vị, bằng gì có thể tự xưng thần? Kiếm đế nhíu mày, nhìn xem ba người nói. Ha ha ha, dựa vào cái gì? Chỉ bằng chúng ta thời đại ở giữa tồn tại cường đại nhất. Toàn bộ sinh linh đều là đại thần phục. Chúng ta có thể chúa tể tất cả. Không phải thần là cái gì? Trong đó một cái trung niên nam tử mở miệng. Hắn thanh âm cùng lúc trước chuẩn bị hủy diệt tinh vực người thanh âm một dạng. Hẳn là cùng một người. Giờ phút này, hắn sát khí nặng nhất. Bởi vì, lúc trước đạo thân bị kiếm đế gây thương tích. Miễn là ngươi đồng ý tiến vào chư thần điện, chúng ta chỉ hủy diệt tiềm đế tinh. cái tinh vực này những sinh linh khác liền có thể trốn qua một kiếp. Ngươi xem coi thế nào? Mặt khác một người trung niên không tình nguyện mở miệng. Trên thực tế, lấy tính tình của hắn, không cần chiêu hàng, trực tiếp san bằng mảnh tinh vực này, đánh giết kiếm đế, xong hết mọi chuyện chẳng phải là tốt hơn. Nhưng, phía trên có chỉ thị, nói là kiếm đế có thể ở viễn cổ về sau xưng đế. Có hắn chỗ hơn người, đáng giá lưu lại, chúa tể tất cả, chúa tể những sinh linh khác sinh tử. Nếu như ta hôm nay muốn giết các ngươi ba người, ta nghĩ các ngươi sẽ không để tâm chứ. Bởi vì ta tất các ngươi cường đại. Kiếm đế ngửa mặt lên trời cười dài. Hào khí vạn trượng, khí phách cái thế. Cái này là như thế nào một loại tự tin? Đối mặt ba cái cùng là đế cảnh tồn tại. Kiếm đế vậy mà nói là muốn tiêu diệt ba người. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.